Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một tay khác thử đem Nhuế Lê Ngọc nâng lên trước, nhưng giật vài cái không được, cúi đầu nhìn, nhất thời bị dọa cho choáng váng. Hậu Khanh không biết đã bay tới từ bao giờ, một tay túm lấy mắt cá chân của Nhuế Lê Ngọc, ngửa đầu âm trầm nhìn Diệp Thiếu Dương. Ánh mắt cùng vẻ mặt này làm cho Diệp Thiếu Dương lập tức nhớ tới loại sát thủ biến thái là ông trùm lớn giết không chết trong điện ảnh của Hollywood. Ta đã nói rồi, ta sẽ không để ngươi mang nàng đi. Mẹ nó chứ, đúng là âm hồn bất tán mà. Diệp Thiếu Dương niệm kiếm quyết, thất tinh long tiền kiếm ở trên thân lóe lên một màn ánh sáng màu tím, hướng cánh tay của Hậu Khanh mà bổ xuống. Xoẹt một tiếng, cánh tay đứt, Hậu Khanh rơi bịch xuống. Nhưng Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy ở phía sau gã, di hài của tướng thần đang ầm ầm sụp đổ. Thì huyết thiêu đốt lan tràn ra trong phạm vi cấm địa thành một biển máu đỏ rực, hướng bên trên không ngừng lan tràn. Từng luồng thi khí bức người theo bọt sóng mà bốc lên. Phốc một tiếng, Hậu Khanh rơi xuống biển lửa. Nhưng ngay sau đó, biển máu bắt đầu hướng hắn lan tràn, dần dần tụ lại thành hình dáng một người. Đi mau, đi mau, đi mau lên. Diệp Thiếu Dương đem Nhuế Lê Ngọc ném lên, sau đó bản thân cũng lướt qua phòng ấn, bay lên trên bờ. Vừa mới đáp xuống đất, đột nhiên trước mặt sáng ngời, một cột lửa từ trong cấm địa phóng lên cao về bốn phía, phun ra một người lửa từ trong đó lập tức bay ra lao về phía mình. Đi! Diệp Thiếu Dương hướng Nhuế Lê Ngọc quát một tiếng, bản thân nhanh chóng làm phép đánh ra 8 tấm linh phù ở trước mặt mình, ghép ra một chữ mễ. Theo chú ngữ, linh phù hóa thành phong lôi chiếm phương vị bát quái, ngăn cản kín kẽ trước thân thể. Ầm một tiếng, thì huyết thiêu đốt va chạm trên phong lôi kết giới, tiêu hao lẫn nhau. Kết quả chưa đầy 3 giây, kết giới sụp đổ. Tuy mình không phải là đối thủ của Hậu Khanh, nhưng kết quả này so với Diệp Thiếu Dương dự đoán thì tốt hơn nhiều. Hậu Khanh làm sao lại mạnh đến như vậy? Không kịp suy nghĩ nhiều, thừa dịp vài giây kết giới ngăn cản, Diệp Thiếu Dương kéo Nhuế Lê Ngọc né qua bên cạnh. Thi thủy thiêu đốt giống như nham thạch nóng chảy từ bên dưới phun ra, hình thành hai luồng sóng đuổi bắt Tiểu Cửu và Hồ Vượng. Hồ Vượng thực lực kém nhất đã sớm chuẩn ra xa, miễn cho liên lụy bọn họ. Tiểu Cửu biến ảo ra chân thân đạp sóng lao đi đến cứu viện Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lễ Ngọc, nhưng mà cuối cùng vẫn bị một ngọn sóng chặn đường. Diệp Thiếu Dương ôm Nhuế Lễ Ngọc lao xuống núi, nhưng nửa đường bị máu đuổi kịp. Có thể là vì phòng ngừa bọn họ đào tàu, máu chưa tiếp tục truy kích, mà từ hai bên vượt qua bọn họ, ở phía trước hợp vây, không chờ bọn họ nhảy ra, hình thành lên một vòng tròn, không ngừng bay lên tới mấy chục mét. Ở phía trên dần dần hợp vây hình thành một quả cầu ánh sáng. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc đều bị vây ở trong quả cầu, nhìn quanh, mọi nơi không còn đường. Thiếu Dương, chúng ta phân công nhau xông ra, có thể đi ra ngoài hay không trông vào vận khí. Nhuế Lãnh Ngọc nói xong, lập tức hướng về một phương hướng lao đi, bị Diệp Thiếu Dương túm lấy tay nàng. Không, muốn đi thì cùng nhau đi. Nói xong, không để ý sự phản đối của Nhuế Lãnh Ngọc, một tay đem nàng ôm vào trong lòng, một tay ôm nàng ngang hông, dán ở trên người nàng mấy tấm linh phù, có thể miễn dịch mọi tà khí, lại đem một đồng đúc mẫu lớn đặt trong miệng của nàng. Một tay khác lấy ra Thái Ất Phất Trần, hít sâu một hơi, trực tiếp lao về phía biển máu thiêu đốt. Không có cách nào khác, kinh nghiệm chiến đấu vô số lần nói cho Diệp Thiếu Dương, loại cục diện trước mắt không thể chậm trễ, nếu không có thể vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được. Thiên địa minh uy, đạo pháp chân nhân, tử vi đầu số định kiền khôn, Thái Ất nhất xuất phân hoàn vũ, tam thanh diệu pháp thiên địa phân, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, đem Thái Ất Phất Trần trên mặt ứng của biển máu dùng sức vẽ một nét, ầm một tiếng tách ra, bị Thái Ất Phất Trần mạnh mẽ bước ra một con đường. Diệp Thiếu Dương ôm Nhuế Lãnh Ngọc từ đó chen qua, máu lập tức hợp vây ở phía sau hắn từ bốn phương tám hướng đè. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net